Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 139, thư nữ trọng sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng tải trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ế, hoan hoan, đi mau, nó đuổi theo rồi. Thành âm dục dã vang lên, Đường Quả cảm giác như có người ngáng chân mình. Cô ngã sấp xuống, có mấy bóng người lướt qua cô, còn giẫm tóc cô. Em hai còn ở đằng sau. Một nữ tử hô lên, nghe không ra nôn nóng, ngược lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Mặc kệ nó, nếu như bị yêu thú đuổi theo, chúng ta sẽ bị thương. Đi trước mau, giọng nói của nam tử vừa nãy. Đường Quả tỉnh lại một chút, không kịp tiếp thu ký ức. Cô nhìn cảnh tượng xung quanh, hiện tại cô đang quỳ rạp trên đất, mắt cá chân vì vấp ngã mà sưng phù lên. Cô co mày lay, nhìn về phía trước chỉ thấy loáng thoáng vài bóng người, rồi họ cũng biến mất. Phía sau có tiếng ầm ầm, cô không dám chờ lâu, mau mau chóng chóng đứng dậy. Cô nhịn đau, cảm nhận thoáng qua thế giới này, chớp mắt đã có quyết định, lạnh giọng. Thống, cho ta một tấm phù tốc độ và phù ẩn nấp, thế giới này có thể dùng. Được ký chủ, cầm hai lá phù, Đường Quả ngay lập tức dán lên người. Thân thể cô trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, cô không theo hướng những người kia chạy mà chọn một phương hướng khác, nhanh chóng vụt đi. Những thứ phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo cô, nhưng cô rất nhanh, chúng nó dường như không cảm nhận được hơi thở của cô nữa nên chuyển hướng đi. Theo như tiếng gió, chúng nó hình như chạy theo mấy người vừa trốn thoát. Đường Quả cười một tiếng, niềm vui lớn quá nhỉ, không cần giải thích một chút à, nếu không phải cô phản ứng lanh lẹ, không chừng đã ngủm củ tỏi. Hệ thống thoáng run rẩy, ký chủ, không trách tôi được, đây là duyên phận, tôi nhìn qua kịch bản rồi, thế giới này cô có thể sống rất lâu. Đường Quả vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống, đây là một thế giới có thể tu luyện, các thế giới trước kia cô đi qua cũng có thế giới tu luyện được. Phù tốc độ và phù ẩn nấp đến từ các thế giới đó. Nhưng phiền ở chỗ, không đến thế giới tu luyện hoặc không có linh khí, mấy cái phù này hoàn toàn vô dụng. Giống như hai thế giới vừa rồi, không có tí linh khí nào, cô chỉ có thể tập võ, những thứ đồ thần kỳ này không thể dùng được. Đương nhiên, không cần nói cũng biết cô không thích dùng chúng cho lắm. Thế giới nào có thể sử dụng những thứ này, chứng tỏ thế giới đó rất nguy hiểm. Đường Quả đi thật lâu, cuối cùng cũng không còn thấy nguy hiểm nữa. Cô nhanh chóng tìm chỗ trốn, bắt đầu tiếp thu ký ức. Đây là một thế giới tu luyện có lực lượng nguyên khí thần kỳ, một thế giới sùng võ. Chỗ cô là nước Tiên Bình, quốc họ là Giả, cô là đích tiểu thư của nhà họ Đường là một thế gia tu luyện. Cấp bậc tu luyện của thế giới này lần lượt là nguyên giả, nguyên sĩ, nguyên tướng, nguyên quân, nguyên vương, nguyên đế, mỗi một đẳng cấp chia thành các cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, viên mãn. Hiện tại tu vi của cô là nguyên sĩ sơ kỳ. 16 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới này phải nói là có thiên phú cực tốt. Nhưng nhà họ Đường có một người khác thiên phú tốt hơn nhiều, giờ là nguyên sĩ hậu kỳ, cao hơn thân thể này đến hai cảnh giới. Có người như thế, thiên phú tu luyện của nguyên chủ xem ra chẳng là gì. Người có thiên phú xuất chúng ấy là nữ tử Hoan Hoan vừa nãy. À, là Đường Hoan, cũng là nữ chính của thế giới này. Quan trọng nhất là, Đường Hoan trọng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoan đời trước tu luyện không ra gì, mẹ ruột cũng chỉ là một vợ bé trong nhà họ Đường, cũng tu luyện chẳng ra gì, lại càng không được Đường Hạo Huy để ý. Editor, đến thế giới này mị khó xử vụ xưng hô quá hích, muốn theo thuần Việt dưng mà sợ sai á, thôi kệ, sai thì sửa. Các nàng thấy chỗ nào không hợp lý cứ báo mị một tiếng nha, yêu yêu. Cách chương.